Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3479, chương 3499, ngoài ý muốn gặp mặt. Quy mô tiểu nhân thôn trấn cùng thành trì, toàn bộ đều bị công hãm, xem ra cần phải tìm một cái lớn thành trì. Nhìn xem trên đường đi luôn hãm thành trì, Mạc Thanh Vân ngự thuyền tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Trên đường đi tìm kiếm thăm dò, qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới tìm được một cái đại thành trì. Thời khắc này tòa thành trì này bên trong gần như được xưng tụng là kín người hết chỗ, thành đạo nội nạn dân khắp nơi có thể thấy được. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn liền đi tới trên tường thành, tìm tới một người thủ vệ thành trì hộ vệ, nói: "Nơi này là địa phương nào?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, đối phương biểu lộ rõ ràng ngẩn ngơ. Dựa theo người bình thường tư duy, nhìn thấy lúc này cục diện này, hẳn là hỏi là thế cục như thế nào. Mạc Thanh Vân lại hỏi cái này là địa phương nào? Loại vấn đề này thật sự là quá hẻo lánh. "Hồi đại nhân, nơi này là Thiên Diệu Kim Quang Thành, ở vào Kim Diệu Thiên Thánh Môn Vực." Mặc dù không rõ Mạc Thanh Vân dụng ý, nhưng vị này hộ vệ cũng không dám lãnh đạm, như thật hướng Mạc Thanh Vân đáp trả. Từ đối phương trong miệng, Mạc Thanh Vân trên mặt nổi lên một chút kinh ngạc, nghĩ không ra, thi triển truyền tống chi môn ra, thế mà đi tới Kim Diệu Thiên Thánh Môn Vực. Hơi cảm thán một phen, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu lo lắng lấy con đường sau đó đồ an bài như thế nào. Xuyên qua Kim Diệu Thiên Thánh Môn Vực, lại xuyên qua Thiên Nhân Thần Vực, liền sẽ trở lại Không Huyền Thiên Thánh Vực. Bất quá, Kim Diệu Thiên Thánh Môn Vực cùng Thiên Yêu Thần Vực đụng vào nhau, ta rời đi Thiên Yêu Thần Vực rất lâu, muốn hay không hồi Thiên Yêu Thần Vực nhìn một chút. Mạc Thanh Vân nhớ mang máng, hắn còn thiếu Vô Ưu Cốc 500 triệu thiên chi tinh thạch. Tuy nói những này thiên chi tinh thạch với hắn mà nói đã tính không được cái gì, nhưng không đem nó trả lại, từ đầu đến cuối cũng là một kiện suy nghĩ. Đã dạng này, vậy liền hồi trở lại Vô Ưu Cốc một chuyến, thuận tiện nhìn một chút Thiên Yêu Thần Vực tình huống. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, trong lòng của hắn tựu có quyết định, quyết định đi trước một chuyến Thiên Yêu Thần Vực. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cảm ứng được một đạo ánh mắt lạnh như băng. Mạc Thanh Vân tựu quay đầu nhìn lại, rất nhanh tại trên tường thành tìm được ánh mắt chủ nhân, Sầm Bách Tín. Mạc Thanh Vân dò xét đối phương vài lần, lông mày tựu thật chặt nhăn lại, đem thân phận của đối phương nhận ra. Trước mắt hắn người này chính là Thiên Nhân Thần Vực Lục Thiên Hội vực chủ Sầm Bách Tín. Lúc trước nếu không phải là Hắc Vu Tinh Không Lãm bọn người xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ bị Sầm Bách Tín bọn người vây công. Đương nhiên, dứt bỏ những này không nói, hắn đối với Lục Thiên Hội căm hận cũng là một mực nhớ cho kỹ bên trong, chỉ là một mực không có gặp được, không tìm được cơ hội trả thù thôi. Sầm Bách Tín đánh giá Mạc Thanh Vân, khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: "Tiểu tử, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, thế mà Kim Diệu Thiên Thánh Môn Vực gặp được ngươi, thật đúng là để lão phu đủ ngoài ý muốn. Lão phu hôm nay cũng muốn xem thử xem, có như thế nhiều cổ yêu tộc tại, ngươi còn có thể đi địa phương nào chạy trốn?" Sầm Bách Tín trong lúc nói chuyện, hắn cũng hướng Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần, trên thân tản ra thấy lạnh cả người. Phát giác được Sầm Bách Tín cử động, bên cạnh hắn Hổ Lạc mấy người cũng nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. "Chạy ta tại sao muốn chạy?" Nhìn trước mắt Sầm Bách Tín mấy người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng khinh thường, nói: "Lúc ấy, ta không phải là của các ngươi đối thủ, coi như khó nói, ngược lại là mấy người các ngươi, mặc dù trôi qua lâu như vậy, nhưng như cũ không có chút nào tiến bộ, Mạc Thanh Vân lời như thế, rơi vào Sầm Bách Tín mấy người trong tai, lập tức để bọn hắn sắc mặt khó coi. Đối tại bình thường người mà nói, tu vi đến thần vương cảnh, thần đế cảnh, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, Sầm Bách Tín cũng không có biểu lộ, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, nói, tiểu tử, lão phu biết rõ miệng của ngươi lợi hại, xính miệng lưỡi chi lực không có gì hay, đã hôm nay gặp, vậy liền ngoan ngoãn ở lại đây đi. Sầm Bách Tín lời nói xong, hắn tự đối Hổ Lạc hai người ra hiệu, đem Mạc Thanh Vân vây quanh ở giữa. Hổ Lạc bình tĩnh một gương mặt mo, nói, tiểu tử, chúng ta biết rõ ngươi thủ đoạn không ít, nhưng ở dưới tình huống như vậy, ngươi vẫn là không nên chống cự, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Nghe Hổ Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nói, các ngươi những này nhân vật phản diện nhân vật, chẳng lẽ liền sẽ như thế vài câu sao để cho ta không nên phản kháng? Thúc thủ chịu trói, điều này có thể sao, nếu như ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi phản kháng không có gì hay, rửa sạch sẽ cổ đợi làm thịt. Các ngươi nguyện ý phối hợp sao, châm chọc mấy người một câu. Mạc Thanh Vân tự nhếch miệng, khó được cùng bọn hắn nói nhảm. Tùy theo, một cỗ có thể so với thần vương hậu kỳ khí tức cường đại. Tự theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Thần vương trung kỳ đỉnh phong, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức, Sầm Bách Tín mấy người thần sắc đại biến, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không thấy, Mạc Thanh Vân tu vi tổng cộng đến loại tình trạng này, tốc độ tăng lên như vậy, thật sự là quá biến thái. Người vậy mà đột phá đến thần vương cảnh, thật là làm cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù có chút kinh ngạc Mạc Thanh Vân tu vi, bất quá Sầm Bách Tín cũng không có bối rối, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần, nói, bất quá, cho dù ngươi đột phá đến thần vương cảnh, hôm nay đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sầm Bách Tín trong lúc nói chuyện, một cỗ thần đế cảnh khí tức cường đại cũng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Mạc Thanh Vân bốn người bộc phát ra khí tức cường đại. Thành nội, tường thành bốn người toàn bộ khiếp sợ nhìn về phía này. Lúc đầu thú triều tửu đủ phiền toái, bốn vị này như tại chiến, cục diện thì càng không xong. Vậy cũng chưa chắc, bốn người bọn họ chiến chắc chắn sẽ hấp dẫn thú triều chú ý, có lẽ là một chuyện tốt. Hy vọng vị kia thần vương cảnh thanh niên có thể kiên trì lâu một chút, nhiều hấp dẫn một chút lực chú ý. Cả đám bàn luận xôn xao. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, trước tiên phát khởi công kích, mâu thuẫn đều là bởi vì ngươi mà lên, trước hết là giết ngươi. Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên mà tới. Huy quyền tự hướng Hổ Lạc nện xuống. Mạc Thanh Vân thực lực, Hổ Lạc cũng không hiểu biết, bởi vậy không có chút nào nhượng bộ. Quát, tiểu tử, ngươi chớ có phách lối. Cho dù ngươi đột phá đến thần vương cảnh, cũng không làm gì được bản tọa. Đến thần vương cảnh cấp độ này, thực lực mạnh yếu, không chỉ có riêng là xem tu vi. Hổ Lạc hừ lạnh ở giữa. Hắn cũng là huy quyền mà ra, đón lấy Mạc Thanh Vân nắm đấm, xem Hổ Lạc cử động lần này tựa hồ đang thử thăm dò Mạc Thanh Vân. Muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân sâu cạn, răng rắc song quyền va chạm, một trận thanh thúy tiếng xương nứt, tự theo Hổ Lạc cánh tay truyền ra, chỉ gặp tại Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích dưới, một cái tay của hắn cánh tay trong nháy mắt bị đánh cho băng liệt. Nhìn thấy dạng này một màn, Hổ Lạc sắc mặt tái đi, một đôi mắt trừng đến lão đại, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân thực lực tổng cộng đến loại tình trạng này, đủ để nhẹ nhõm miểu sát hắn. Hoa Khôi,